Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, chương 1507, pháp tắc chi hải lại hiện ra. Hương, cực hạn hương, nhưng là đối với Điền Thu mà nói, cái kia chính là cực hạn thối. Thối đến hắn những lân giáp đó đều là không dám mở ra phun ra nuốt vào hô hấp. Khủng bố nổ tung bao phủ toàn trường. Dẫn tới mọi người ở đây đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Đây là hủy diệt làm nôi. Bộ phương thủ đoạn mạnh nhất. Thông qua tiểu hồ tăng thêm về sau. Chỗ bạo phát đi ra uy lực. So với nguyên bản hủy diệt làm nôi. Phải cường đại mấy lần. Chỉ là trong tích tắc. Liền đem Điền Thu nuốt chửng lấy. Đương nhiên, bộ phương cũng không rõ ràng. Hủy diệt làm nồi uy lực phải chăng có thể đem Điền Thu cho diệt sát. Dưới tình huống bình thường, hẳn là làm không được. Ầm ầm, đáng sợ nổ tung, phảng phất hóa thành một cái cháy đỏ rực bán cầu. Bán cầu đang không ngừng lớn mạnh, khiến cho chung quanh cây cối cũng là nhao nhao sụp đổ. Tại màu trắng bán cầu thôn phệ dưới, hóa thành cho bụi, trên bầu trời, Hạ Thiên, thân hình uyển chuyển, trên đỉnh đầu, không gian pháp tắc quấn quanh, một chỉ điểm ra, nhất thời xuyên thủng tam huynh đệ trong một vị đầu, bành một tiếng nổ vang, khiến cho cái sau đầu nổ tung, nhưng kẻ sau nổ tung đầu còn đang chậm rãi khôi phục. Chung quanh các cường giả nhao nhao rơi xuống đất, nhìn chằm chằm giữa sân chiến đấu. Tam huynh đệ thân hình trên không trung có chút lảo đảo. Hạ Thiên hơi nghi hoặc một chút, bởi vì nàng cảm giác được ban đầu bao phủ lại nàng thân thể áp lực, trở nên có chút yếu ớt, loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, áp lực này làm sao lại biến yếu? Dưới tình huống bình thường, áp lực hẳn là càng lúc càng lớn mới đúng. Quẹ, tại Hạ Thiên trong ánh mắt, này tam huynh đệ đột nhiên nằm sấp trên không trung. Há to mồm, phát ra nôn khan, tròng mắt trừng lớn, phảng phất tại tiếp nhận cái gì cực hình giống như. Cái này, là thế nào? Hạ Thiên có chút mộng bức. Ông, một đạo tiếng xé gió phi tốc chạy nhanh đến. Bộ phương thân hình lơ lửng tại Hạ Thiên bên cạnh thân. Hơi hơi nheo lại mắt, cong ngón búng ra. Nhất thời, một đóa thần hỏa chính là phi tốc chui ra. Trong nháy mắt chui vào này tam huynh đệ trong đầu. Một trận vặn vẹo nổ tung, tam huynh đệ thân hình trực tiếp tại thần hỏa đốt cháy phía dưới. Nổ tung, thần hỏa có thể triệt để diệt sát những này hồn ma. Bởi vì thần hỏa trong ẩn chứa pháp tắc chi lực quá nhiều. Vượt xa khỏi hồn ma tự mình tu phục năng lực phạm vi bên trong. Tam huynh đệ hoàn toàn chết đi, hóa thành khối thịt thưa thớt đầy đất. Quang mang tán đi, hương khí cũng là tán đi. Điền Thu cả người vô cùng chật vật, trên người hắn lân giáp đều là rách mướp, nhìn qua vạn phần thê thảm, hắn nằm dạp trên mặt đất nôn mửa, phảng phất muốn đem trong dạ dày hết thảy đều phun ra giống như. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hạ Thiên lơ lửng tại bộ phương bên người, kinh nghi bất định nhìn lấy bộ phương, ngươi làm sao làm được? Nàng hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì Điền Thu hội nằm dạp trên mặt đất nôn mửa? Không đối bộ phương tiến công, món ăn ngon đối với những sinh linh này mà nói, hoàn toàn tương phản, tràn ngập mùi thối, bọn họ vừa nghe, liền sẽ cảm thấy một trận khó chịu, muốn ói, bộ phương nói, thừa dịp những sinh linh này tại nôn mửa thời điểm, bọn họ liền là có thể xuất thủ, đến muốn hun chết bọn họ, vẫn là kém chút, chấm ngoặc kép, bộ phương có chút tiếc nuối, giống... Chung quanh huyết thú nhóm đều là phát ra gào thét. Những này huyết thú điên giống như hướng phía Điền Thu bay nhào mà đến. Muốn đem nằm dạp trên mặt đất nôn mửa Điền Thu triệt để cắn xé mà chết. Bất quá, tại những này huyết thú tới gần thời điểm, Điền Thu bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn hung lệ liền phảng phất một cái tránh thức hung thú. Theo tay vừa lộn, nhất thời đao quang chém qua. Lít nhà lít nhít đao quang. Đem những này huyết thú đều là chảm vì làm hai nửa. Điền Thu xoay người mà lên. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện sải bước phương rời đi. Cái này buồn nôn hắn một hồi đầu bếp. Không giết chết. Trong lòng của hắn chi phẫn. Khó mà giải quyết. Bất quá. bởi vì có ngài thần thủ chát trong tay, cho nên những này huyết thú vẫn như cũ là không ngừng nhào lên. Hắn ngược lại là bởi vậy bị liên lụy ở cước bộ, khó mà tiếp tục hướng phía trước. Liếc nhìn chung quanh huyết thú, Điền Thu trong ánh mắt toát ra vẻ băng lãnh. Hắn liếm liếm bờ môi, về sau, hung lệ khí tức trùng thiên, nhượng chạy như bay tới huyết thú tốc độ đều là trì trệ. Chung quanh các cường giả đôi mắt cũng là sáng lên, những này huyết thú thế mà đều bị Điền Thu hấp dẫn. Cái này rất lợi hại không bình thường, trừ phi là khối lớn thiên thần xương, hoặc là hơn 10 giọt thiên thần huyết. Nếu không tầm thường huyết thú căn liền sẽ không như thế điên cuồng. Tiểu hồ ghé vào Bộ Phương trên bờ vai, cái đuôi hồ ly tại chập chờn. Bộ Phương như giống như sao băng xẹt qua, bỗng nhiên nện rơi trên mặt đất. Điền Thu không có truy đuổi lên, ngược lại để Bộ Phương cùng Hạ Thiên buông lỏng một hơi. Bây giờ Điền Thu, Bộ Phương trừ phi vận dụng trù thần dịch giọt, nếu không thật đúng là chưa hẳn có thể giết chết. Dù sao Điền Thu đã tới gần thượng đẳng thần vương, hủy diệt làm nồi nổ tung, cũng chỉ có thể là dựa vào mùi thơm qua ác tâm một phen đối phương. Về phần muốn nổ chết, cơ là làm không được, trừ phi Bộ Phương thực lực làm tiếp đột phá. Giống, từng cái huyết thú bổ nhào vào Điền Thu trên thân, đem hắn thân thể cho bao phủ lại. Một số cường giả ánh mắt cũng là bỗng nhiên sáng lên. Điền Thu dị dạng, để bọn hắn minh bạch Điền Thu trên thân đồ tốt, có đồ tốt tại, trong bọn họ tâm tự nhiên là có chút dục dịch. Đột nhiên, một tiếng oanh minh, một cỗ ngập trời hắc khí lan tràn ra, những dốc sức đó đi lên huyết thú bị Điền Thu cho giết chết. Điền Thu trên thân sát khí phun trào, ánh mắt đỏ thẫm, trên thân lân giáp đều là một động một chút, phảng phất tại phun ra nuốt vào khí tức. Hắn không có tìm được Bộ Phương thân hình, ngược lại khóa chặt chung quanh cường giả, náo nhiệt, nhìn rất đẹp. Giống, Điền Thu lời nói rơi xuống, chính là hóa thành lưu quang, phóng tới bốn phía cường giả. Một trận giết hại, nhất thời bạo phát, Hạ Thiên mang theo Bộ Phương phi tốc phi nhanh, chồng chất lấy hư không, phi tốc bỏ chạy, cả hai thân hình lập tức chính là vượt qua vạn lý xa. Hai người rơi xuống đất, Hạ Thiên sắc mặt có chút khó coi. Đối với nàng mà nói, coi như ủng có không gian pháp tắc thi triển loại trình độ này đào mệnh thủ đoạn, cũng là không nhỏ gánh vác. Bộ Phương nhìn lấy Hạ Thiên này trắng bệch sắc mặt, tay run một cái, một khối bánh bao chính là xuất hiện, đưa cho Hạ Thiên. Đối với cái này, Hạ Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhãn tình sáng lên, nắm lên bánh bao chính là nhét vào trong miệng, bẹp bẹp bắt đầu ăn. Hai người chỗ chỗ ngồi, vẫn như cũ là rừng già rậm rạp bên trong, bốn phía đại thụ che trời liên tiếp. Bộ Phương thì là tìm một vị trí, ngồi xếp bằng xuống, cây cối rậm rạp xanh tươi, như cái dù đồng dạng lá cây, che phủ lên hết thảy. Chúng ta bây giờ đã coi như là tiến vào đầu khu vực. Khu vực này vô cùng nguy hiểm, thượng đẳng thần vương đều có thể ở chỗ này vẫn lạc. Hạ Thiên vừa ăn bánh bao, vừa nói, đương nhiên, từ nàng bộ dáng bên trên, căn nhìn ra cái gì cảnh giác, không chút nào thân tượng chỗ vào hiểm địa trong bộ dáng. Bộ Phương ngồi xếp bằng, tâm thần nhất động, trong tay nhất thời hiện ra một cái trong suốt thiên thần xương ngón tay. Cái này xương ngón tay không là rất lớn, nhưng lại phảng phất có được vô thượng uy năng giống như là muốn hấp dẫn Bộ Phương tinh thần, khiến cho Bộ Phương hãm sâu trong đó. Ngô, thiên thần xương, người thế mà đạt được. Thiên thần xương vừa xuất hiện, phảng phất như là trong bóng tối hỏa diễm giống như, vô cùng rõ ràng. Hạ Thiên rất lợi hại kinh dị, nàng không nghĩ tới Bộ Phương tại cùng Điền Thu trong chiến đấu, thế mà thu hoạch được cái này xương ngón tay. Bộ Phương trong lòng bàn tay lơ lửng xương ngón tay, tâm thần nhất thời lắng đọng nhập trong đó. Ông, đột nhiên, Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp thiên thần kia xương ngón tay phía trên, phảng phất có vạn thiên lưu quang bắn ra, phi tốc hướng phía Bộ Phương thao thiết cánh tay chính là bay đi. Kẹt tại thao thiết cánh tay trong lòng bàn tay, liền phảng phất băng tiêu tan tiết tan giống như, dung hợp nhập thao thiết cánh tay trong. Hả? Mặc kệ là Hạ Thiên, vẫn là Bộ Phương, đều là bị một màn này cho chấn kinh đến. Còn có loại này thao tác, Bộ Phương phảng phất cảm giác được cái này thiên thần xương chậm rãi hòa tan. Khắp nhập thao thiết cánh tay trong, nhượng cánh tay mình, tựa hồ có được vô thượng khí lực. Loại cảm giác này đặc biệt kỳ diệu. Tuy nhiên hắn tu vi không có tăng trưởng, nhưng là cảm giác tiện tay oanh ra nhất quyền. So với trước kia, cường đại không biết bao nhiêu. Thiên thần bút lực mạnh mẽ lượng tựa hồ bị Bộ Phương cho hấp thu giống như. Nơi xa, nhìn lấy Bộ Phương dị trạng Hạ Thiên, sắc mặt nhất thời biến đổi. Nàng tranh thủ thời gian đánh ra từng đạo chồng chất không gian lực lượng. Loại lực lượng này lan tràn ra, bao phủ ở chung quanh, khiến cho Bộ Phương cùng chung quanh hết thảy ngăn cách. Chỗ này thế nhưng là đầu khu vực. Thế mà như thế không kiêng nể gì cả lấy ra thiên thần xương. Hấp dẫn đến đỉnh cấp huyết thú vương. Vậy đơn giản là ác mộng a. Hạ Thiên nỉ non nói. Nàng không biết hiện tại che đậy hết thảy. Có kịp hay không? Chỉ hy vọng, những huyết thú đó khứu giác không có như vậy nhạy bén đi. Ông, một giọt tròn trịa huyết dịch từ Bộ Phương trong lòng bàn tay nổi lên. Đó là thiên thần huyết. Đồng dạng có vô thượng uy năng. Nhượng thần vương cấp bậc cường giả điên cuồng khao khát đồ, vật. Hạ Thiên ngây người. Bộ Phương không chỉ có mang ra thiên thần xương, còn đem thiên thần huyết cũng cho mang ra. Vậy bọn hắn chuyến này thu hoạch tương đối khá a. Trừ điền thu trên thân thiên thần thủ chát không có đạt được, còn lại đồ tốt cơ một cái không rơi. Bộ Phương cong ngón búng ra. Này một giọt thiên thần huyết chính là hướng phía Hạ Thiên chạy như bay tới. Phảng phất không gian đều ngưng trệ giống như. Hạ Thiên giơ bàn tay lên. Tiếp được này huyết dịch. Thật sâu nhìn Bộ Phương liếc một chút. Hai người chính là nhắm mắt lại. Lâm vào trầm ngâm. Ông, thần thức bao phủ lại thiên thần huyết. Thiên thần kia máu. Nhất thời phi tốc chui vào trong miệng hai người. Oanh, phảng phất có một cỗ vô hình khí lãng từ bốn phương tám hướng bắn ra mà ra. Mãnh liệt không ngừng. Hai người trên đỉnh đầu pháp tắc viên luân đều là hiển hiện. Phảng phất bị huyết dịch bao vây giống như. Bộ Phương tâm thần lắng đọng. Thiên thần kia máu vào bụng. Phảng phất muốn rửa sạch Bộ Phương thân thể. Đem Bộ Phương máu trong cơ thể cho thay đổi. Bất quá. Một cỗ sức mạnh vô thượng đè nén xuống thiên thần huyết lực lượng. Khiến cho thiên thần huyết không thể hoàn thành hoán huyết. Ông. Bộ Phương tâm thần tại thiên thần huyết dẫn dắt phía dưới. Phảng phất làm xe cáp treo giống như, mạnh mẽ trượt đến cơ sở, bành một tiếng, phảng phất oanh bạo hết thảy, xông vào một mảnh sương mù tinh thần hải trong, Bộ Phương mở mắt ra, tinh quang bạo phát, đây là, pháp tắc chi hải, Bộ Phương hít sâu một hơi, xoạt xoạt xoạt xoạt, bao phủ Bộ Phương cùng Hạ Thiên chung quanh hộ cháo vỡ nát, thiên thần huyết cùng thiên thần cốt khí hơi thở. Hấp dẫn chung quanh cường hãn huyết thú, cùng cường giả chú ý, có cường giả phá không mà đến, có huyết thú uốn lượn xoay quanh, một tiếng to rõ phượng gáy thanh âm vang vọng toàn bộ di tích. Một đầu huyết sắc phượng hoàng, vuốt cánh, trong đôi mắt phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, đáng sợ khí tức, còn như bão táp giống như, triệt để lan tràn, ngồi xếp bằng Hạ Thiên, tâm thần run sợ một hồi. Mở mắt ra, thiên thần huyết lực lượng đã bị nàng hấp thu. Nàng cảm giác được chính mình lực lượng tăng vọt lời. Pháp tắc chi lực, thế mà trong nháy mắt, mông lung lĩnh ngộ hơn 100 đạo. Khiến cho nàng tu vi vô hạn tới gần thượng đẳng thiên thần trình độ. Một giọt này thiên thần huyết, bù đắp được nàng mấy trăm năm tu luyện. Hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Thiên thần huyết chính là thiên thần vẫn lạc sau chỗ góp nhặt tinh hoa. Có thể giúp người tăng cao tu vi. Cải tạo thân thể. Vô số người muốn có được. Hạ Thiên không nghĩ tới chính mình cư nhiên trở thành dạng này một cái may mắn. Bất quá. Cảm nhận được chung quanh đáng sợ khí tức. Hạ Thiên sắc mặt biến. Hắc ám huyết phượng hoàng. Đỉnh cấp huyết thú vương. Tương đương với thượng đẳng thần vương cấp bậc tồn tại. Hạ Thiên hít một hơi lãnh khí, trong ánh mắt có vẻ hoảng sợ hiển hiện, liền xem như bây giờ nàng, lực lượng tăng vọt, cũng chưa chắc có thể đối kháng lên các loại thần vương a. Không nghĩ tới bọn họ thế mà bị một cái đỉnh cấp huyết thú vương cho để mắt tới. Không chỉ là cái này một đầu hắc ám huyết phượng hoàng. Chung quanh, còn có mấy đạo như ẩn như hiện khí tức. Khóa chặt lại bọn họ. Không hề nghi ngờ, bốn phía trong hư không. Còn có vài đầu huyết thú vương tại nhìn chằm chằm. Bộ phương trên thân thiên thần xương. Cùng thiên thần huyết, hấp dẫn quá nhiều máu thú vương. Bọn họ thoát đi điền thu thủ đoạn. Nhưng là, lại là muốn bị chết tại huyết thú vương trong miệng. Hạ Thiên sắc mặt vô cùng trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.